gọi Phất Minh qua đem đến ma văn mở khóa, tháo dỡ vòng ma văn kích nổ cho các nhân viên nghiên cứu thượng bang. Thấy Tiêu Hoàng trực tiếp ném vòng kích nổ ma văn xuống, các nhân viên nghiên cứu thượng bang không khỏi hiện ra vẻ kinh dị. Trong ấn tượng của bọn họ, Tiêu Hoàng nổi danh tàn bạo, mặt lạnh, nhưng cảnh tượng này lại như cho bọn họ thấy được một mặt không ai biết của Tiêu Hoàng. Tiêu Hoàng bệ hạ, ngài làm vậy, Kiều Lâm Sâm hỏi thử, đeo thứ này, làm việc không thoải mái, vậy thì cởi ra đi, Tiêu Hoàng tự nhiên nói, nhưng hành động này, lại làm các nhân viên nghiên cứu thượng bang được chiều mà sợ. Hơn nữa còn có một phần cảm động, cái gọi là hệ thống khung thép của ngươi, ta có thể nhìn khái quát, có thể làm được, bây giờ có thể cho ngươi tự thành lập một bộ, chuyên phụ trách chế tạo loại này, người phụ trách là Kiều Lâm Sâm. Tiêu Hoàng bỏ lại những lời này, trả lại bản thiết kế cho Kiều Lâm Sâm, quay người đi ra, lựa chọn thật là quyết đoán. Ngược lại lúc này Kiều Lâm Sâm xúc động không thôi, kế hoạch thi hành ở thượng bang chân nghĩa quốc như leo lên trời. Kéo mấy chục năm cũng không giải quyết được, nhưng Tiêu Hoàng chỉ cần một câu mà thôi. Từ một mặt khác cho thấy, Tiêu Hoàng tín nhiệm Kiều Lâm Sâm, trực tiếp cho hắn một bộ môn, hơn nữa còn làm người phụ trách. Mơ hồ, Kiều Lâm Sâm bỗng có cảm giác, nếu Lạc Đan Luân có thể vượt qua gian nguy này, muốn không quật khởi cũng khó. Những đứa nhỏ Lạc Đan Luân ở trạng thái này vẫn được cam đoan giáo dục tốt. Cũng đã đủ thấy, cảm tạ bệ hạ tín nhiệm, Tiêu Hoàng vừa bước ra cửa, Kiều Lâm Sâm đứng dậy, cúi đầu thật sâu với Tiêu Hoàng, không cần cảm ơn ta, muốn cảm ơn thì cảm ơn Phất Minh qua, nếu không phải hắn liều mạng ngăn cản, các ngươi đã thành quỷ dưới đao của ta rồi. Tiêu Hoàng chỉ bỏ lại lời này, liền bước nhanh ra ngoài, đi đến nơi khác trong căn cứ hải quân, vòng vèo trong căn cứ hải quân, cuối cùng Tiêu Hoàng bước qua đường hầm nhỏ hẹp bí ẩn, đi vào trong căn phòng rộng rãi. Vào trong phòng, nơi này là sở thí nghiệm điều trị, chẳng qua không phải cứu người, mà là nghiên cứu sử dụng chất dịch tẩy rửa linh hồn. Đi vào giữa phòng, Trần Tước đang đứng trước thủy tinh tinh hóa thật dày, xuyên thấu qua đó, liền thấy được Phạm Gia Tây đã bị khóa chặt trên ghế sắt của Tiết Huyền Vinh chế tạo. Cố định cứng trên đó, bốn cánh tay máy đang nhanh chóng chữa trị vết thương cho Phạm Gia Tây. Còn trích dịch dinh dưỡng cho hẳn, còn Phạm Gia Tây thì vẫn hết sức dữ tợn, mắt đỏ rực, nhìn chằm chằm vào Tiêu Hoàng, rít gào, "Tiêu Hoàng, có bản lĩnh thì ngươi giết ta." Tên độc ác kia, ở cách hắn không xa, thái tư khóa chặt cánh cửa hợp kim thật dày, nhìn Phạm Gia Tây không ngừng giãy giụa như dã thú, ánh mắt Tiêu Hoàng lạnh băng, chắp tay lẳng lặng đứng nhìn vẻ mặt dữ tợn che giấu sợ hãi của Phạm Gia Tây. "Bệ hạ, đây là chất dịch tẩy rửa linh hồn tăng mạnh đã pha chế xong." Lúc này, Trần Tước dùng hai tay cung kính đưa lọ chất lỏng đen cho Tiêu Hoàng. Tiêu Hoàng nhận lấy chất dịch tẩy rửa linh hồn tăng mạnh, chiếu ánh đèn xem xét, trong chất dịch tẩy rửa linh hồn màu đen không có chút tạp chất, hết sức tinh khiết như bảo thạch đen. Ở bên trong tường thủy tinh tinh hóa, Phạm Gia Tây cũng thấy được thứ chất lỏng màu đen kia. Không cần đoán hắn cũng biết đó là gì, sắc mặt dữ tợn càng tăng thêm sợ hãi, có những lúc như thế, còn đáng sợ hơn là chém hắn ngàn đao, hắn không thể ngờ tới, thượng bang chân nghĩa quốc bí mật nghiên cứu thứ này, bây giờ lại trả lại trên người hắn, biết người bị chất dịch tẩy rửa linh hồn tra tấn, sẽ có cảm giác gì không? Tiêu Hoàng liếc Phạm Gia Tây, nói qua máy phát thanh, trên mặt càng cười lạnh, "Tiêu Hoàng, ta thành quỷ cũng không tha cho ngươi." Phạm Gia Tây hung tợn trừng Tiêu Hoàng, "Tùy hiện, mặc kệ biến thành cái gì, ta cũng vẫn sẽ xé nát ngươi." Tiêu Hoàng vừa nói, đưa chất dịch tẩy rửa linh hồn tăng mạnh cho Trần Tước. Sau đó gật đầu, Trần Tước hiểu ý, thao tác với thiết bị một phen, cắm chất dịch tẩy rửa linh hồn tăng mạnh vào một cái khe. Sau đó, cánh tay máy ma văn bên cạnh Phạm Gia Tây đẩy ra một cây kim ma văn. Phần sau ống kim đang rót đầy chất dịch tẩy rửa linh hồn. Mỗi một cổ chất lỏng chảy vào, như thần chết đang triệu hồi Phạm Gia Tây. "Đừng, đừng mà." Lúc này Phạm Gia Tây luôn luôn bình tĩnh, cao ngạo, cuối cùng Tinh Hoàng, ánh mắt bị sợ hãi vô tận phủ đầy, thân thể phát run, Tiêu Hoàng nhìn Phạm Gia Tây trước kia luôn trịch thượng la hét trong đại vệ vương thính. Bây giờ biến thành bộ dạng này, trên mặt toát ra tươi cười âm lãnh, Tiêu Hoàng đã không còn là tên trầm mặc trên đại vệ vương thính, mà là quân vương nắm giữ vương đạo, đạp phá mọi thứ, tất cả kẻ địch xâm phạm đều phải tiêu diệt đến chân trời góc biển. "Bắt đầu đi." Tiêu Hoàng lại lạnh lùng nhìn Phạm Gia Tây, nói với Trần Tước. Trần Tước gật đầu, liên tiếp thao tác ở máy móc trước mặt, sau đó, kim tiêm chứa chất lỏng xanh lục nhạt bên tay trái Phạm Gia Tây đã đâm vào. Trích vào người hắn, đây là thuốc an thần đặc chế do Tiêu Hoàng cùng Trần Tước cùng nghiên cứu chế tạo ra. Khiến người ta ở trạng thái kích thích mạnh có thể bình tĩnh lại. Lặng lẽ phá hủy ý chí con người, nhất là cấp bậc ngự hồn. Một lát sau, Phạm Gia Tây liều mạng giãy giụa, ánh mắt sợ hãi, cả người dần mềm xuống, Phạm Gia Tây chỉ cảm thấy ánh mắt dần mơ màng, mệt mỏi cực độ đánh vỡ mọi ý chí của hắn. Thân người nhũn ra, âm thanh bên tai như đang dần dần đi xa, bộ dáng lạnh băng của Tiêu Hoàng cũng dần dần mờ nhạt. Khoảng 10 phút sau, Phạm Gia Tây có thực lực ngự hồn cấp 3 đã mềm nhũn. Tiếp theo chất dịch tẩy rửa linh hồn trực tiếp cắm vào động mạch của Phạm Gia Tây. Bắt đầu trích vào, cuối cùng Phạm Gia Tây, đồ đệ của Mạc Cáp Đốn, đã ngủ say, liếc nhìn Phạm Gia Tây lần nữa. Tiêu Hoàng không đổi sắc,

Ở thể Liên Hiệp Á Bình Ninh chỉ cần 20 phút. Đánh giá thông qua là lập tức chấp hành. Chương 1033, kẻ địch mạnh mẽ. Kiều Lâm Sâm dần dần cảm nhận được, dường như nơi này mới là chỗ lão thực hiện được lý tưởng. Hơn nữa ở trong này, chỉ cần năng lực xuất chúng, sẽ lập tức được trọng dụng, không cần nể mặt người nào, cũng không cần phải nhẫn nhịn chịu đựng. Tuy rằng chỉ ở trong này 20 ngày, nhưng Kiều Lâm Sâm cùng các nhân viên nghiên cứu thượng bang chân nghĩa quốc khác liền yêu thích. Chỗ này, dung nhập vào tập thể này, Kiều Lâm Sâm dần dần cảm nhận được người Lạc Đan Luân là chủng tộc thế nào. Vì quê nhà không tiếc dâng lên sinh mệnh, bởi vì nơi này làm người ta cảm giác như thiên đường. Dù cho bây giờ bị chiến tranh tàn phá, nhưng ít ra mỗi người đều có thể sống như con người. Hít thở không khí tự do, bọn họ vì mình có được quê nhà như thế mà cảm thấy kiêu ngạo. Nơi này đáng để phấn đấu. Tiêu Hoàng đã dọn vào trong vương điện Lạc Đan Luân, lúc này đứng trên tòa nhà cao trong vương điện, nhìn xe bắn phi đạn luân chuyển trước mặt, nói là xe, còn không bằng nói họng pháo gắn trên bánh xe, chỉ là để dễ vận chuyển thôi. Toàn thể xe bắn phi đạn luân chuyển cao khoảng 3 m, cấu tạo đơn giản nhưng xảo diệu, phía dưới tấm thép hợp kim vi mễ gắn thùng chứa phi đạn, có thể chứa 100 viên phi đạn kiếm ngư. Đặc điểm lớn nhất của phi đạn này là giá trị chế tạo rẻ, tốc nhanh, thể tích nhỏ, khuyết điểm là tầm bắn hơi ngắn, chỉ bao phủ 10 km, nhưng mà vậy là đủ rồi. Nhẹ nhàng vuốt ve chiếc xe bắn phi đạn ma văn này, trong lòng Tiêu Hoàng thật là có quá nhiều cảm khái, nhưng ánh mắt vẫn trầm ổn, không có mê mang, bởi vì hắn là vua của Lạc Đan Luân, vị vua không cho phép xuất hiện mê mang. Bệ hạ, thứ này thật sự sẽ có hiệu quả ư? Quan gian thường đứng sau lưng Tiêu Hoàng hỏi, có hiệu quả hay không người thượng bang tới thì chẳng phải sẽ biết. Tiêu Hoàng đáp, chúng ta thật sự phải tin tưởng Kiều Lâm Sâm hay sao? Hắn là người thượng bang, hắn thật sự chịu nhìn dùng vũ khí của bọn họ đi đối phó đồng bào mình. Quan gian thường băn khoăn nói, đúng vậy, tuy rằng ta rất hiểu biết thượng bang chân nghĩa quốc, nhưng ta cũng rất hiểu con người. Loài sinh linh này, mặc kệ là quốc gia nào, mặc kệ là chủng tộc nào, muốn bảo hắn bảo vệ quê hương, đầu tiên là hắn phải yêu thương quốc gia nhiệt tình. Nếu chúng ta có thể đi khỏi nơi này, ta có thể dẫn ngươi đi thể Liên Hiệp Á Bình Ninh. Bọn họ không có phân chia chủng tộc rõ ràng. Bọn họ là thể liên hiệp tổng hợp, nhưng bọn họ lại nhiệt tình yêu thương quê hương của họ. Bởi vì quê hương cho bọn họ tốt lành, ta có thể nhìn ra, thượng bang chân nghĩa quốc không cho Kiều Lâm Sâm quá nhiều tốt lành. Ta cho bọn họ cơ hội hoàn thành lý tưởng, đối với một người, đó mới là quan trọng nhất. Ngươi nhớ kỹ lời này, càng phải học được bao dung, phải có thù hận đối với kẻ địch, nhưng không thể vì thù hận mà bỏ qua ưu điểm của kẻ địch. Tiêu Hoàng lẩm bẩm, dường như ta hiểu được một chút. Quan gian thường lơ mơ nói, yên tâm, khi ngươi chân chính đi ra, ngươi sẽ hoàn toàn hiểu được. Tiêu Hoàng nói xong, bước xuống cầu thang, đi quảng trường bên cạnh đại vệ Vương Thính, bây giờ Thiên Tế Tinh lại tiến vào trời đông giá rét. Cư dân mỗi nhà đều trở về nhà của mình, nhìn như thường lệ, nhưng khác ở chỗ mỗi người bọn họ đều gánh vác trách nhiệm bảo vệ quê hương. Một tiếng ra lệnh, chắc chắn toàn bộ đứng lên chiến đấu. Về phần căn cứ hải quân, ngoài việc chế tạo phi đạn ma văn, vẫn đang không ngừng chế tạo đủ kiểu tàu ngầm ma văn. Hơn nữa mấy ngày nay đã khẩn cấp di chuyển một phần người Lạc Đan Luân không thể chiến đấu đi địa khu gia tác. Còn vận chuyển qua rất nhiều cấp dưỡng và vật tư chiến đấu. Bọn họ có một tác dụng, phòng thủ cùng với kìm chế quân đội Tao Tương Nam bán cầu. Mặc kệ kẻ địch phía trước hung hãn cỡ nào, Tiêu Hoàng có thể làm là trật tự ngăn nắp, phát triển mạnh Thiên Tế Tinh với tốc độ nhanh nhất. Bệ hạ, vừa nhận được tin tức từ thần điện Áo Cách Tư, dự tính trưa mai, đoàn quân đội mới từ thượng bang chân nghĩa quốc sẽ đến. Nhân số dự tính vượt xa tổng 2 lần trước, hơn nữa trong tình báo có nhắc đến 2 chữ liệu nguyên. Tiêu Hoàng vào trong đại vệ Vương Thính, Phất Minh qua tới báo cáo Tiêu Hoàng. Giọng điệu bình thản, không có vẻ sợ hãi. Thực ra, đã trải qua nhiều thảm thiết tuyệt cảnh, mặc kệ là Phất Minh qua hay người Lạc Đan Luân khác. Đều đã nhìn thấu, còn có gì đáng sợ hơn cái chết? Không có, vậy ta sợ cái gì? Tiêu Hoàng cũng có nghe đến hạm liệu nguyên, toàn bộ vũ trụ thái qua cơ bản chỉ có mấy chục chiếc mẫu hạm ma văn. Người có chút thường thức quân sự đều có thể đọc lầu lầu. Hạm liệu nguyên, không ngờ lần này tượng bang chân nghĩa quốc quả thực không kìm chế được. Tiêu Hoàng lẩm bẩm, ánh mắt thì nhìn vào màn hình trung tâm đại vệ Vương Thính. Bên trên hiển thị tình trạng toàn bộ ma duệ tinh, phần màu lam đại biểu cho khu vực Lạc Đan Luân nắm giữ, phần màu đỏ đại biểu khu vực của Cao Tương Chân Nghĩa Quốc. Bây giờ, có 5 châu Sùng Cao Châu, Thịnh Thế Châu, Hồng Tâm Châu, Kính Hiến Châu, Thiên Hợp Châu, Tiêu Hoàng đã nắm giữ 1/3 diện tích đất liền hàng tinh ma dực. Nắm giữ trong tay người Lạc Đan Luân, bộ phận biển khơi thì không cần nói, không ai có thể lay chuyển địa vị của Thiên Tế Tinh. Trong lúc Thượng Bang Chân Nghĩa Quốc tấn công, ma duệ tinh đã khó nói rõ thuộc về ai. Nói cách khác, nếu không phải Thượng Bang Chân Nghĩa Quốc nhúng tay, Cao Tương Chân Nghĩa Quốc ở trước mặt Thiên Tế Tinh hiện giờ, Tiêu Hoàng có thể đánh 10 mấy lần. Truyền lệnh, người Lạc Đan Luân phụ trách hệ thống phòng không khung thép, tiến hành thử nghiệm kiểm tra lần cuối, sau đó 5 người một tiểu đội, bảo vệ an toàn mặt đất xe bắn phi đạn luân chuyển, cùng với bảo trì khẩn cấp. Về phần người Lạc Đan Luân khác, tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến tranh cấp 1, Nếu chiến đấu là lựa chọn duy nhất, chúng ta đây chỉ có thể liều mình thôi. Tiêu Hoàng nhìn bản đồ Ma Duệ Tinh, nhẹ giọng ra lệnh. Theo mệnh lệnh của Tiêu Hoàng, toàn bộ Thiên Tế Tinh lại bắt đầu chuẩn bị. Khác với lần trước, lần này các nhà xưởng Ma Văn mới xây dựng vẫn duy trì vận hành tốc độ cao. Quân đội chỉ cần bảo trì ở 5 triệu người, đây là một loại cân bằng cực lớn, cân bằng sản xuất hậu phương và chiến tuyến tiền phương. Về phần sách lược chiến đấu, cũng rất rõ ràng, nếu quân địch phát động công kích dữ dội, vậy thì đối đầu là được. Nếu quân địch dùng không kích, vậy quân đội Lạc Đan Luân phân tán ra, mượn hệ thống phòng không khung thép khiến kẻ địch không tìm được mục tiêu oanh tạc. Triển khai sách lược đánh du kích. Nói tóm lại, lúc này Tiêu Hoàng đã nắm chắc hai cái yếu hại của Thượng Bang Chân Nghĩa Quốc. Thứ nhất là không chết người nổi nửa, thứ hai là không hao nổi thời gian với Thiên Tế Tinh. Bởi vì phong ấn Cáp Thụy Sâm đã tiêu tán hoàn toàn, máy móc Ma Văn có thể giải phóng, xe tăng Ma Văn thu giữ được cũng bố trí vào Thiên Tế Tinh. Đảm nhiệm phòng ngự, về phần mấy châu mà Tiêu Hoàng mới nắm giữ, căn bản không có khai thác xây dựng gì, là một đám đất chết. Thượng Bang Chân Nghĩa Quốc muốn oanh tạc trên không thì cứ tùy tiện, nhưng muốn chiếm lĩnh mặt đất phải hỏi bộ đội tàu ngầm của Tiêu Hoàng có đồng ý không. Một ngày trôi qua, giữa trưa hôm sau, đoàn chiến đấu Liệu Nguyên Mẫu hạm khổng lồ đang lao về phía Ma Duệ Tinh. Trên đường khí thế hùng hồn, thân hạm dài hơn vạn mét, nhìn như một tòa thành nhỏ, chiến hạm Ma Văn bình thường quá nhỏ bé trước mặt chiến hạm Ma Văn, làm cho người ta cảm giác nó như một con dã thú khổng lồ. Phá tan vòng bảo hộ hệ hành tinh Ma Duệ, rít gào dữ tợn vươn móng vuốt về phía Ma Duệ Tinh. Vươn đến Thiên Tế Tinh, chạy kế bên hạm Liệu Nguyên là vô số hạm vận chuyển khổng lồ. Bên trong chở theo 3 triệu binh lính, trên đường đi, sẽ là người gặp có một loại đè nén, đoàn chiến đấu Liệu Nguyên Mẫu hạm tiến vào hệ hành tinh Ma Duệ. Toàn bộ vũ trụ thái qua đều lập tức thấy được hình ảnh này. Vào lúc này, sau khi yên lặng ngàn năm, người Lạc Đan Luân một lần nữa trở thành tiêu điểm. Từ trên màn hình, nhìn tư thế tiến công toàn diện của Thượng Bang Chân Nghĩa Quốc. Mọi người vũ trụ thái qua đều ngây ngốc, phái ra một cái đoàn chiến đấu mẫu hạm Ma Văn, hai hạm đội chiến đấu, cùng với 3 triệu quân, chỉ vì tấn công một cái Thiên Tế Tinh nho nhỏ, quá đáng đi chứ. Cho tới nay, không ai trong vũ trụ thái qua có thể ngờ được, chiến đấu lại đánh tới mức độ này. Này, ta không nhìn nhầm chứ, Thượng Bang Chân Nghĩa Quốc lại điều động ra đoàn chiến đấu mẫu hạm. Hướng đi đó, chẳng lẽ họ đi gây chiến, chẳng lẽ chỉ vì tấn công Thiên Tế Tinh, xem chừng lần này Thiên Tế Tinh phải bị hủy diệt rồi. Toàn bộ vũ trụ thái qua vang lên tiếng xôn xao, mỗi một người chú ý trận đánh này đều cảm thấy không thể tin nổi. Mà phía sau khó tin, đó là những trận kinh hãi, một là sợ hãi khí thế khổng lồ của đoàn chiến đấu Liệu Nguyên Mẫu Hạm. Hay là lúc này Thiên Tế Tinh có thể bức Thượng Bang Chân Nghĩa Quốc lấy ra toàn bộ thực lực, đối đầu trực diện với quốc gia không gian. Trên thực tế, trong hiểu biết của họ về Thiên Tế Tinh, ngoại trừ ý chí bất khuất ra, Thiên Tế Tinh không có gì cả, bọn họ khó mà tưởng tượng được, đối mặt đàn chiến đấu cơ điên cuồng oanh tạc, Thiên Tế Tinh phải đối phó thế nào? Chắc là sinh linh đồ thán mất thôi. Quốc vương Khang Du ngồi trên vương tọa, cũng thấy được tín hiệu truyền từ Á Bình Ninh, nhìn tình trạng hệ hành tinh ma dực, không thể không nói, Tiêu Hoàng có thể dẫn dắt người Lạc Đan Luân chiến đấu đến mức độ này. Bản thân Khang Du cùng phải bội phục sát đất, nhưng mà, sắc mặt bây giờ hết sức khó coi, thân là quốc vương, Khang Du biết rõ đoàn mẫu hạm này có ý nghĩa gì. Lần này Thiên Tế Tinh tai vạ đến nơi rồi, rõ ràng Thượng Bang Chân Nghĩa Quốc muôn một hơi đánh xong. Dùng ưu thế tuyệt đối nuốt trọn Thiên Tế Tinh, chương 1034, đêm trước, bất đắc dĩ, Khang Du khẽ lắc lắc đầu, trong lòng đã làm tốt tính toán, nếu Thiên Tế Tinh diệt vong, hết thảy hành động tiếp viện sẽ đình chỉ. Hơn nữa ở trong đầu Khang Du xem ra Thiên Tế Tinh đối mặt với quân đội khổng lồ của Thượng Bang Chân Nghĩa Quốc như thế, hết 8 phần rất khó chống đỡ qua 3 ngày. Cùng lúc đó, tại Á Bình Ninh, Cách Lâm tự nhiên cũng có thể nhìn thấy hình ảnh này. Không kìm được lão thầm thở dài, trên mặt lại như một mảnh cho tàn, ngược lại thấy Thiên Tế Tinh vẫn bình tĩnh như trước, Thiên Tế Tinh này rốt cuộc còn muốn làm chuyện gì nữa? Chẳng lẽ bọn họ không biết, chính mình đã tai vạ đến nơi rồi sao? Ái Lạc đầy mặt khẩn trương, nhìn hình ảnh bên trong màn hình, nhẹ giọng nói. Cách Lâm không có hé răng, đôi chân mày đã nhíu sát vào nhau, trên thực tế, trước mắt nói cái gì đều đã vô dụng, chỉ có thể trơ mắt nhìn, trên thực tế Cách Lâm đã chịu đủ loại cảm giác bó tay không có biện pháp này rồi. Hiện tại lão thật sự hận không thể vận dụng toàn bộ thực lực của Á Bình Ninh Liên Hợp Thể, đi oanh tạc lãnh thổ quốc gia của Tân Bối Ba Liên Hợp Thể. Trên thực tế, chỉ cần có thể có một chi đoàn chiến đấu mẫu hạm đi Ma Duệ Tinh, tất cả thế cục sẽ phát sinh biến đổi nghiêng trời lệch đất. Nhưng lại không có, ở trong phòng điều khiển chính Liệu Nguyên Hào. Thân Trọng Ngạn đang ngồi trên ghế chủ tọa, trên người mặc chê phục chủ soái hoa lệ, vẻ mặt ngạo nghễ, thoạt nhìn hắn đại khái chừng hơn 50 tuổi, trên mặt đã đầy nếp nhăn, chòm râu màu vàng nhạt quanh môi có vẻ thêm vào nồng đậm. Trên đầu đội cái mũ quân đội màu lam đặc biệt chủ soái mới có. Chỉ là phía sau vẻ uy nghiêm này, lại tràn ngập ý bất mãn, đánh một cái Thiên Tế Tinh nho nhỏ, mà lại xuất động đoàn chiến đấu mẫu hạm Ma Văn, ngay cả Thân Trọng Ngạn đều cảm thấy mất hết mặt mũi. Cái này giống như đi đánh một đứa nhỏ chưa đầy tuổi mà lại phải xuất động mười mấy tráng hán. Một trận chiến này cho dù đánh thắng cũng không vẻ vang gì.